Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149. Biệt thự trong núi trước. Đứng một loạt người. Phía trước nhất một loạt đều là sống sót một thân hồng y. Sống sót trên đầu cột dây buộc tóc màu hồng. Ăn mặc sạch sẽ quần áo. Nữ hài đa số ở 10 tuổi đến 13 tuổi. Thỏa thỏa một đám Lolita. Tuy rằng còn chưa nảy nở. Tinh tế nhìn lại ngược lại có mấy phần mỹ nhân dáng vẻ. Mặt sau một loạt đều là đã tới Lý Mục nơi này mấy lần bà Mai. Hiện trường ngoại trừ Lý Mục ở ngoài. Những người khác đều là vui khí dương dương. Lý Mục nhìn chằm chằm trước mắt món ăn mấy cái nữ hài. Trong lòng bay lên một trận cảm giác vô lực. Sau đó, mấy người bọn hắn đều là vợ của ngươi rồi. Bà Mai chỉ vào hàng trước Lolita nói rằng. Cái kia ta không đồng ý đây. Ngươi nói gì vậy? Không đồng ý tại sao không nói sớm? Nhân gia đều đem người vợ cho ngươi đưa tới. Ta, các ngươi đem các nàng mang về đi. Ở lại ta chỗ này. Ta sợ ta động thủ mỗi cái nặng nhẹ sẽ đánh chết các nàng. Lý Mục hù dọa nói. Nhân gia đều đem con gái đưa tới. Há có thể có đón về đạo lý. Các nàng sẽ là của ngươi người vợ rồi. Muốn giết muốn quả, cũng là cho ngươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, muốn giết muốn quả. Hắn nếu như có thể tàn nhẫn đến quyết tâm là tốt rồi. Mấy cái lorry, dùng không thể dùng, làm việc cũng không được. Đây chính là để hắn cho người khác nuôi trong nhà con gái đến rồi. Mấy cái bà Mai đem mấy cái nữ hài bỏ ở nơi này chạm đích rời đi. Lý Mục đưa tay vồ vồ. Rất muốn đem đám này xú bà nương nắm về. Ôi tương đương các ngươi đều là nơi nào người. Lý Mục quay đầu lại nhìn mấy cái nữ hài đau đầu nói. Ta là trước thôn Lưu gia Lưu Tú. Đợi lát nữa. Ta đem ngươi đưa trở về. Không. Ta bây giờ là thê tử của ngươi. Đưa trở về ngươi chính là không cần ta nữa. Sau đó cũng không cách nào lấy chồng. Lưu Tú vô cùng đáng thương nhìn chằm chằm Lý Mục. Vậy còn ngươi. Ta là Từ gia Từ Phương. Một cái khác 11 tuổi nữ hài chớp mắt to hạt châu nói. Ta đưa ngươi về nhà rất. Ô ô tương đương không? Hiện tại đưa chúng ta trở lại sẽ bị cha mẹ ta đánh chết. Từ Phương lúc này khóc lên. Cái khác 3 nữ tử. Dồn dập cúi đầu không dám nhìn Lý Mục ánh mắt. Đây coi như là chuyện gì? Lý Mục bối rối. Lẽ nào thật sự muốn làm Lori kế hoạch bồi dưỡng sao? Cha mẹ nói, gả cho ngươi có cơm ăn, sẽ không bị Lý Thiếu đoạt. Lưu Tú yếu ớt nói, lại là Lý Thiếu, không cơm ăn, ai kêu chính mình nhẹ dạ đây. Cũng tốt, trong nhà thiếu mấy cái làm cơm rửa chén kéo đĩa, mấy đứa trẻ cũng không tệ lắm. Được rồi, tất cả vào đi, Lý Mục không có cách nào thu dưỡng mấy cái nữ hài. Sau lần đó... Lý Mục cùng mấy cái bé gái quá nổi lên không biết xấu hổ không táo sinh hoạt. Mãi đến tận nửa tháng sau. Phía trước trong thôn lại tới nữa rồi một đám người. Lý Thiếu đây. Đám người kia nắm lấy thôn dân hỏi. Không biết a, chưa từng thấy a tương đương. Trong thôn người liền vội vàng lắc đầu. Chưa từng thấy. Làm sao có khả năng. Lý Thiếu mất tích thời điểm. Có người nhìn thấy hắn đã tới nơi này. Mấy người hung tợn nắm lên một tên thôn dân cổ áo. Thật sự chưa từng thấy a. Thôn dân nhát gan nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Kéo xuống đánh tương đương mấy cái lỗi đánh tay mang theo thôn dân xuống. Mặt sau thôn dân tất cả đều rụt cổ lại. Lộ ra hoảng sợ thần thái. Người đến là trên trấn Lý Gia. Lý Gia là lá chu vi lớn nhất địa chủ. Trong gia tộc nắm giữ tiên thiên võ giả. Hậu thiên võ giả có tới hơn 200 người. Chu vi trong thôn mặc dù tình cờ xuất hiện 1-2 võ giả. Bất luận công pháp vẫn là tài nguyên cũng không sánh bằng Lý Gia. Còn chưa trưởng thành đã bị Lý Gia tìm cớ thu thập. Có thể nói, Lý Gia ở xung quanh chính là cao cao tại thượng chủ nhân. Như thế một vùng đều là hắn nô lệ. Còn có người biết Thiếu Gia đi đâu sao? Trong thôn không một người trả lời. Nếu như không nói, ta liền đem các ngươi tất cả đều chộp tới bán. Nam bán được quặng mỏ trên, nữ bán được kỹ viện. Một hồi lâu sau, một đám người hướng về sau Sơn Lý Mục nhà đi tới. Mặt sau còn đang nắm hai cái thôn dân. Như thế hẻo lánh địa phương, thiếu gia sẽ đến sao? Đi trước nhìn, lần này đi ra ngoài tìm thiếu gia mới phải người thứ nhất. Mặc dù chỉ là một khả năng, vậy chúng ta cũng muốn đi nhìn. Cầm đầu quản gia nói, ở đánh đập hù dọa sau khi, thôn dân còn chưa phải biết. Đó chính là thật sự không biết. Có điều gạt đi ra trong sơn thôn một ít không tầm thường chuyện tình. Phía sau núi đến rồi một người ngoài thôn. Như thế hẻo lánh địa phương tới một người ngoài thôn. Ngoại trừ chạy nạn chính là lưu vong rồi. Người này tất nhiên có cái gì người không nhận ra gì đó. Rất nhanh một đám người đến Lý Mục phòng ốc trước. To lớn nhà nhỏ ba tầng xây dựa lưng vào núi. Vẻn vẹn từ bề ngoài xem cũng đừng có một phiên. Lần phong vị, Lý gia một đám người đều xem ở lại. Sững sờ. A tương đương Lý lão hổ nhà người đến. Từ phương ra ngoài liền đụng tới Lý gia một đám người. Kinh hô một tiếng vội vã quay đầu lại. Trong phòng, Lý Mục thần thức dò ra. Thoáng chốc bóng người xuất hiện tại cửa. Đem từ phương ôm vào trong ngực. Vỗ vỗ từ phương phía sau lưng. Không sợ, vào đi thôi. Ừ tương đương, từ phương nhẹ giọng nói. Sau đó xông vào sau cửa thò đầu ra nhìn ra ngoài một chút. Lý Mục đi ra cửa phòng, Lý gia quản gia run lên một lúc liền tỉnh ngộ lại. Dù sao cũng coi như là gặp một ít quen mặt quản gia. Người chính là căn phòng này chủ nhân. Phòng này xem ra thật không tệ a. Các hạ xuống đây này, là vì xem ta phòng ốc. Lý Mục hỏi, không phải, là tới hỏi thăm một chuyện. Nói đi, có từng nhìn thấy ta nhà thiếu gia? Quản gia nói xong. Hai con mắt nhìn chằm chằm Lý Mục, bọn họ còn không có về nhà. Xem ra lành ít dữ nhiều a. Lý Mục lắc đầu một cái, thở dài nói, hắn ở đâu? Quản gia cuống lên, ở trên núi, hiện tại nên thành một đống thi cốt đi. Là ngươi giết? Quản gia ngẩn ra, thiếu gia chết rồi. Vèo, một đám người gắt gao nhìn chằm chằm Lý Mục, ngươi lá gan thật lớn. Quản gia chỉ vào Lý Mục. Hung ác nói, nghe đồn Lý gia đều là kẻ ác, không nghĩ tới dữ dội như vậy ác. Muốn chết, đem hắn tóm lại giao cho lão gia xử trí. Quản gia chỉ huy phía sau võ giả đánh về phía Lý Mục. Một đám tiểu lâu la, bá tương đương Lý Mục nắm lên xông lại võ giả ném về mặt sau trong núi rừng. Liên tiếp 5 cái võ giả bị vứt, cái khác chậm một bước võ giả mới phản ứng được. Ngươi là tiên thiên cao thủ. Quản gia ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Hỏng rồi, cho Lý gia trêu chọc một nhân vật đáng sợ. Không, cao thủ như vậy trốn ở trên người bên trong, khẳng định có không chịu nổi chuyện tình. Nhất định phải trở lại, đem việc này bẩm báo huyện nha. Ta Lý gia bắt hắn không có cách nào. Huyện nha khẳng định có. Ngược lại so với các ngươi lợi hại. Đến đây đi. Đều đi trong núi đi dạo, có thể còn sống trở về cũng là bản lĩnh. Lý Mục bóng người lóe lên, nắm lấy một người trong đó ném ra ngoài. Mãi đến tận thân thể người này bay ở không bên trong mới phản ứng được. Người không thể vứt ta. Quản gia quát, mới vừa hô xong, yêu yêu người đã bay về phía sau núi rồi. Lý Mục vỗ tay một cái, chạm đích vào nhà. Phu quân, người thật là lợi hại. Vừa quay đầu lại phát hiện, mấy cái nữ hài theo dõi hắn trong ánh mắt đầy mắt đều là những vì sao. Phu quân, Lý gia không phải vật gì tốt. Cẩn thận bọn họ trả thù ngươi. Sau đó, mấy cái nữ hài trong ánh mắt lại tràn đầy lo lắng. Yên tâm, các ngươi phu quân vẫn là rất lợi hại. Ừ tương đương, mấy cái nữ hài đỏ mặt gật gù. Không, mới vừa nói lỡ miệng. Ta không phải là các ngươi phu quân. Chấm ngoặc kép, trong núi, mấy cái hơn 10 đạo bóng người sau khi xuất hiện, giống tương đương bốn phía bỗng nhiên dâng lên đến mười mấy con thú nhân. Hướng Lý ra một đám võ giả đập tới. Lần này không sai, đều là võ giả, mấy cái hung thú kêu lên, có thể ăn chút ăn ngon rồi. Rốt cuộc là ai vứt nhiều người như vậy lại đây?